Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để Mộ Uyệt Sâm một mình lên cây ti, Hạ Băng Khuynh thực sự ca yên tâm. Hả? Thời gian ca sớm, e có chút mệt, hay chúng ta cùng lên, mở lò sưởi, tắm sớm ngủ sớm. Đờ Si, cùng lên, em cũng muốn ngủ r. Tiêu Nhân sớm ca muốn ở lại nơi quỷ này. Cô hiểu động tác luôn nhìn lên lầu của Hạ Băng Khuynh thành cô muốn lên lầu. Thời gian còn sớm, e ở dưới đi. Biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm uy hiếp nhìn Hạ Băng Khuynh, dùng ánh mắt mệnh lệnh cô ca Đờ Si lên. E muốn ngủ, em buồn ngủ r. Hạ Băng Khuynh kiên trì. 4 nanogram vẫn tốt hơn mình anh. Quỷ Viu thấy họ tranh cãi, liền nói. Cùng lên đi, KS, e cũng buồn ngủ r. Tiêu Nhân giả bộ ngáp. E cũng muốn ngủ. Chúng ta, cùng lên lầu. Mộ Nguyệt Sâm đấu ca lại họ. Đờ Si, cùng lên. 4 nanogram cùng lên lầu. Nhà này có 2 tầng, cầu thang cũng ca dài, lên lầu có 1 căn phòng. Mộ Nguyệt Sâm đi TRC, quỷ tu cuối cùng, Hạ Băng Khuynh và Tiêu Nhân ở giữa. Đi lên cầu thang, Hạ Băng Khuynh và Tiêu Nhân đứng sau, Mộ Nguyệt Sâm và quỷ tu đứng trái phải hai bên cửa. Mộ Nguyệt Sâm rất nhẹ mở nắm cửa, đẩy vào. Tay vào một chút, nhìn lướt một vòng trong phòng. Phòng chủ tiệm thiết kế đơn giản, nhìn cái là hết, ca có ai. Còn nhà vệ sinh, Mộ Nguyệt Sâm vào, bước nhẹ, cho đến cửa nhà vệ sinh, cửa ca khóa, bên trong cũng ca lớn, anh mở đèn, bên trong sáng, qua nhìn, bên trong cũng ca có. Vào đi, anh kêu một tiếng, ưng đứng bên ngoài, nghe tiếng liền vào, Mộ Nguyệt Sâm từ nhà vệ sinh ra, phòng ca ai. Vừa nãy e gặp chuyện gì? Hạ Băng Khuynh nói cho Mộ Nguyệt Sâm nghe. Gió rất hiển nhiên. Ca chỉ e. Tiêu Nhân cũng cảm nhận Đờ Si. Lúc đó, nhất định có gì lướt ca. Nhưng là âm hay động vật e ca xác định Đờ Si. Ca phai chứ. Tiêu Nhân nhìn bốn phía. Cậu ca phai tưởng thứ đó ở trong phòng chứ. Cô rụt cổ, nhân cơ hội ôm quỷ tu. Các âm đừng dọa âm Đờ Si ca. E nhát gan. Đi vệ sinh cũng ca dám. Qua đáng sợ. Quý tu nghi ngờ nhìn cô gái ôm tay AK buông. Gan AK phai rất lớn S, đi phòng thực nghiệm giả làm thi thể cũng dám. HS nhát gan V, nó giống nhau K, đến phòng thực nghiệm có sức mạnh của tình yêu. Anh tưởng EK sợ à, E là vì A mới cố gắng đi. Tiêu Nhân ôm A càng chặt, nhưng trên thực tế, cô đã K sợ lắm R, lần này thật sự là chiếm tiện nghi. Đờ CR, K khoản là gì? Chúng ta sớm nghỉ, mai tuyết rừng xuống núi. Mộ Nguyệt Sâm đóng cửa lại, khóa cửa. Điều anh lo nhất bây hát là có âng sẽ làm chuyện gây hại đến Hạ Băng Khuynh. Quý tu kéo Tiêu Nhân đang dính vào âng mình ra. Đờ CR, E và Băng Khuynh đi tắm R ngủ. Cái gì, kêu E và Băng Khuynh 2 nanogram tắm. Nếu, thứ đó đến, hay là A tắm cùng tụi E. Tiêu Nhân mở miệng liền nói, vốn cô muốn nói anh ở bên cô. Kết quả gấp gáp, liền thành 3 nanogram tắm. Mặt đẹp của quỷ tu đỏ lên, sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm tái xanh, cách chương.